cúi đầu trừng mắt với cô, lạnh lùng hỏi: Chị làm gì đó? Cậu nhẹ thôi, làm tôi đau đấy. Sở có xíu mà làm gì mạnh tay dữ, tính làm gãy tay tôi à? Viên Viên ngồi suốt ở ghế phó lái như người vô hình, cuống cuồng ngoảnh ra sau. Làm gì đó? Dư Chỉ từ tốn buông tay, Thịnh Ly đáp: Không có gì, tiếp tục làm người vô hình của em đi. Viên Viên ỏ một tiếng, lại quay về chỗ cũ. Dư Chỉ cảm thấy mình sắp bị cô chọc điên rồi. Cậu hít sâu một hơi, giọng nói hổn hển như kìm nén: Thịnh Ly, rốt cuộc chị muốn thế nào? Chẳng phải vừa ước hẹn 3 tháng với Lộ Tinh Vũ sao? Mới đó đã muốn sờ mó cổ tôi là có ý gì? Cậu nhếch khóe môi, răn mạnh từng chữ: Nếu tôi thật sự hấp dẫn chị như thế. Được, vậy hợp đồng đâu? Thịnh Ly ngây người một lúc mới phản ứng lại. Cái cậu nói đó là hợp đồng bao nuôi. Thịnh Ly vân vê mặt dây chuyền, bỗng nhiên hỏi: Dư Chỉ, có thật là cậu đã có 3 mối tình không? Mùi rượu trong buồng xe ngày càng đậm, Dư Chỉ cảm thấy mình say thật rồi mới có những cảm xúc bồng bột. Cậu lạnh lùng nhếch môi trào phúng: Được, tôi thừa nhận tôi chưa yêu bao giờ, chưa có mối tình đầu. Vì vậy đừng đùa với tôi. Tôi không muốn mối tình đầu của mình lại vấp phải một con nhỏ cà chớn đâu. Khi trước Dư Chỉ nói cậu từng có 3 mối tình, lúc đó Thịnh Ly đã tin. Cậu vừa đẹp trai, tính cách lại nổi loạn, kiểu nam sinh này có yêu đương bao nhiêu lần đi nữa cũng hết sức bình thường. Nhưng sau khi từ Bắc Kinh trở về, cô lại thấy có gì đó sai sai. Có người nói cuộc đời mỗi người trải qua 3 mối tình là thích hợp nhất. Nhiều quá thì cặn bã, ít quá thì nhạt nhẽo. Cho nên Dư Chỉ mới nói mình từng yêu 3 lần ư? Thịnh Ly ngẫm lại một loạt hành động gần đây của mình. Giống hệt một con nhỏ cà chớn. Nhưng để đối phó với Dư Chỉ, cô đâu thể sử dụng những thủ đoạn bình thường. Cô bé Triệu Thủ Đồng là một ví dụ điển hình. Theo đuổi người ta theo cách phổ thông đại trà, có đồng bọn yểm trợ cũng vô ích. Vì vậy, Thịnh Ly chẳng có gì bức xúc khi bị Dư Chỉ mắng là đồ cà chớn. Xe rẽ vào một nhánh đường, chạy ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Thịnh Ly nói với người đằng trước: Viên Viên, em xuống mua giúp chị một gói kẹo Singom đi. Trong túi có kẹo Singom mà. Dứt lời, Viên Viên lại à lên một tiếng, rồi nhanh nhẹn tháo dây an toàn. Ok ok, em đi mua ngay, sẵn tiện mua thêm vài món đồ dùng hàng ngày. Lão Lưu đậu xe dưới một tán cây sum xê tươi tốt, tia sáng trong buồng xe càng thêm mông lung, mờ ảo. Lão Lưu rất biết điều, hắng giọng nói: Tôi xuống xe hút điếu thuốc. Sau khi Viên Viên và Lão Lưu xuống xe, buồng xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đôi bên hít thở. Thịnh Ly xoa nhẹ phần cổ tay bị cậu bóp đau, cô ngẩng đầu cười ngọt ngào với cậu: Vậy lần trước rõ ràng là nụ hôn đầu. Dư Chỉ nói hết vướng bận trong lòng, ngược lại như dỡ được gánh nặng, vẫn giữ nguyên tầm mắt, cậu thẳng thắn thừa nhận: Phải. Vậy trước giờ cậu luôn lừa tôi à? Cậu không thích tôi sao? Hay là đang lạt mềm buộc chặt? Thịnh Ly men theo tia sáng trong buồng xe, chậm chậm khắc sâu dáng vẻ của Dư Chỉ. Cậu uống rượu nhưng mặt không đỏ, làn da vẫn trắng trẻo, lành mạnh. Nếu không có mùi rượu nhàn nhạt thoảng trong không khí, cô còn tưởng cậu chưa hề đánh chén. Thấy cậu chẳng ư chẳng ừ, Thịnh Ly lại tiếp tục trêu ghẹo: Lần trước chị đã nói rồi, chị sẽ chịu trách nhiệm. Dư Chỉ nghiêng mặt nhìn cô, giọng nói vẫn hơi khàn: Chịu trách nhiệm thế nào? Hẹn hò với chị đó. Thịnh Ly nói như đúng rồi. Cậu chẳng đếm xỉa tới bản hợp đồng bao nuôi kia. Vậy thì làm bạn trai có danh phận, có gì không tốt, thế mà lại nhắc tới nó. Dư Chỉ liếc nhìn bàn tay cô, giống như đang cầm một đồ vật phát sáng. Cậu không hỏi đó là gì, chỉ nhướng mắt nhìn cô, cười giễu: Yêu đương lãng phí tình cảm. Tôi đã nói rồi, không muốn mối tình đầu lại vấp phải một con nhỏ cà chớn. Thịnh Ly chìa tay trước mặt cậu, chân cô buông lỏng tay, một chiếc mặt dây chuyền sáng lung linh đưa trước mặt cậu. Cô nhìn cậu: Vừa nãy tôi muốn tặng cậu cái này. Vì vậy cô mới tay máy cổ cậu sao? Không cần tặng đồ cho tôi. Dư Trì nhíu mày, ánh sáng quá mờ, cậu không nhìn rõ hình dáng mặt dây chuyền. Nhớ tới chiếc máy tính lần trước, món đồ này hẳn cũng không rẻ. Thịnh Ly bỏ tay xuống, cô xoay đầu hỏi cậu. Lúc nhỏ, cậu ở đoàn phim đóng vai quần chúng đã chơi trò đào kho báu chưa? Dư Trì từ tốn đam. Chưa. Đây là món đồ mấy năm trước tôi đào được lúc chơi trò đào kho báu ở đoàn phim. Khi đó tôi mới 17 tuổi, đang đóng phim ở sa mạc. Kỳ nghỉ Tết âm lịch của đoàn phim chỉ có 6 ngày. Hôm quay phim trở lại, đoàn phim mang tới mấy hộp quà. Có món giá trị, cũng có món soàng xĩnh. Đạo diễn chôn mấy món quà vào trong cát sa mạc, bảo mấy đứa trẻ chưa thành niên chúng tôi tự đi đào. Đào được gì thì đó là món quà của chúng tôi. Xem như là lì xì mừng khai máy. Thịnh Ly mở nắm tay ra, mặt dây chuyền nho nhỏ tỏa sáng dịu dịu giữa lòng bàn tay cô. Tôi đào được cái này, vật giá trị nhất. Chắc bây giờ nó không còn đáng giá mấy. 2-3 nghìn tệ là có thể mua được. Nhưng tôi vẫn luôn giữ nó lại, đặt trong túi. Dư Trì trầm mặc vài giây, trầm giọng nói. Vậy tại sao đưa cho tôi? Sợi dây thừng đi cùng mặt dây chuyền màu đỏ là loại được đan thủ công. Thịnh Ly cúi đầu tháo sợi dây, rồi bỗng dưng cô đứng dậy, một chân chống xuống sàn xe, chân còn lại quỳ trên ghế, gần như mặt đối mặt với Dư Trì, lại nhích sang bên phải cậu một chút, cô đã có thể ngồi vắt lên chân Dư Trì. Cả người Dư Trì cứng đờ không nhúc nhích, cậu ngừng lên nhìn cô, hô hấp như ngưng trệ. Thịnh Ly đặt mặt dây chuyền lên cổ cậu, ngón tay lành lạnh men ra sau cổ, gài sợi dây thừng. Làn da thiếu niên rất nóng, Thịnh Ly vốn dĩ không quá chú tâm, cài tận mấy lần vẫn không xong. Chẳng biết sao, bàn tay lại run rẩy. Cơ thể Dư Trì vẫn căng cứng, ánh mắt dán chặt vào gương mặt cô. Thịnh Ly cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt cả hai đan cài vào nhau, làm cô bỗng trở nên căng thẳng. Thậm chí cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Cô ngẩn ngơ giây lát, mới vội cài xong móc cài dây thừng. Sau khi cài xong, cô không buông tay ngay mà nâng lấy khuôn mặt cậu, gập gối chân trái, chen người vào khe hở đôi chân dài mở rộng của cậu. Hạ thấp người xuống, nhìn sâu vào mắt Dư Trì. Bởi vì tôi cảm thấy cậu giống một báu vật tôi đã may mắn đào được. Dư Trì thở dốc. Hai người cách nhau quá gần, gần tới mức hô hấp như đan vào nhau. Chỉ cần một người chủ động, bọn họ có thể tiến đến một nụ hôn triền miên mãnh liệt. Cộc cộc cộc, cửa sổ xe bị ai đó dè dặt gõ vang. Dư Trì tựa như choàng tỉnh, cậu nhăn nhó túm tay cô ra. Thịnh Ly thuận thế ngồi lại vị trí của mình. Cô xoay đầu nhìn cậu, hít vào một hơi. Tiếc quá, bầu không khí lúc nãy rất thích hợp để hôn môi. Cô khẽ nhướng mày. Vừa nãy cậu nhìn vào mắt tôi, làm tôi cứ tưởng cậu muốn hôn tôi. Bởi thế cô mới không chủ động. Dư Trì vân vê mặt dây chuyền trên cổ, dựa vào xúc cảm trên tay, có vẻ là một con cá. Ánh mắt cậu thẳng tắp, cười khẩy. Chị nghĩ nhiều rồi. Thịnh Ly nghĩ cậu đang vờ vịt thì có. Cô hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Viên Viên đang xách theo một cái túi mua hàng to tướng. Lên xe thôi, về khách sạn. Xe dừng trước cổng tiểu khu mà Dư Trì ở. Cậu đẩy cửa xe xuống, sải bước đi về cổng. Đến tận khi mở cửa phòng, ấn mở công tắc đèn ở trên tường, ngọn đèn sáng lên, Dư Trì mới nhìn rõ mặt dây chuyền trên cổ. Đúng là một con cá. Cậu hít sâu một hơi, tháo dây chuyền đặt trên chiếc hộp máy tính vẫn chưa mở kia, xoay người đi vào phòng tắm. Thịnh Ly nói không sai. Vừa nãy khi ở trên xe, cậu suýt nữa đã không khống chế được nỗi xúc động muốn hôn cô. Dẫu biết rõ, có lẽ cô chỉ đang đùa bỡn. Thế nhưng khi ở trước mặt cô, năng lực phản kháng của cậu có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hôm sau, bởi vì đạo diễn Lưu muốn tiến hành thử vai cho nhân vật Dương Lang Phong, trong buổi sáng, đoàn làm phim chỉ quay vài cảnh của các nhân vật phụ, đồng nghĩa với việc Thịnh Ly được nghỉ nửa ngày. Hiếm có dịp cô được ngủ nướng trong khách sạn. 1 giờ chiều, Thịnh Ly tới trường quay nhưng không nhìn thấy Dư Trì. Cô nhắn WeChat cho cậu. 2 giờ bắt đầu, chỉ có vài người tham gia, bọn họ đến cả rồi, muộn nhất là 5 giờ buổi thử vai sẽ kết thúc, cậu nhớ đến nhé. Lộ Tinh Vũ coi vai diễn này là vớ vẩn, cậu ta nhìn dàn diễn viên nam đến thử vai bên ngoài, cất giọng bất mãn. Dung Mama nghĩ gì vậy trời, bảo em đến thử vai cho một nhân vật phiên 4, nhìn bọn họ kìa, còn cần phải thử vai sao? Mama chỉ cần đánh tiếng, đạo diễn Lưu trực tiếp quyết định là được chứ gì. Thịnh Ly thờ ơ cho hay, cậu có thể rút lui đấy, mua vé máy bay xéo đi liền và ngay lập tức. Lộ Tinh Vũ chỉ hai người trợ lý của mình. Chị à, chị nhìn thấy họ không? Lần này họ đặc biệt đến canh chừng em làm gì dám quấn xéo. Dung Mama muốn đóng băng em rồi. Cậu ta cứ uể oải say cổ. Cứ thử đại là được, nếu đạo diễn Lưu không bị mù, ông ấy sẽ chẳng chọn người khác đâu. Lời thoại thử vai là cố định. Tối hôm qua, Lộ Tinh Vũ đã tập dượt lời thoại. Cậu ta nói với đạo diễn Lưu, mình là người thử vai cuối cùng. Lúc những người khác diễn, cậu ta chẳng có hứng thú xem, mà ngồi thu lu bên ngoài chơi game. Tất cả mọi người đều đã thử vai xong, thì cậu ta mới lững thững đi vào. Các đạo diễn chính đều có mặt. Thịnh Ly ngồi sau đạo diễn Lưu, cô thấp thỏm nhìn điện thoại. Viên Viên nói, Dư Trì vẫn chưa đến. Thịnh Ly khẽ mím môi, nếu Dư Trì thật sự không đến, vậy phải làm sao, phải tính thế nào? Nhưng mà, đáy lòng vẫn có một cảm giác không cam tâm. Trực giác của cô Mách bảo, việc Dư Trì muốn làm nhất vẫn là đóng phim. Nếu như để lỡ cơ hội này, lần sau không biết đến khi nào mới có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng cậu. Cả tâm trí cô đều là Dư Trì. Lộ Tinh Vũ có diễn nên trò trống gì hay không, cô cũng kệ. Ngay lúc đấy, điện thoại chợt rung lên. Viên Viên nhắn, Dư Trì đến rồi. Mắt Thịnh Ly sáng lên. Đúng lúc Lộ Tinh Vũ kết thúc phần biểu diễn, cậu ta cười vô cùng tự tin, nhìn về phía đạo diễn Lưu, đợi ông cân nhắc đưa ra quyết định. Đạo diễn Lưu quay đầu nhìn Thịnh Ly, hạ giọng nói, cậu Dư Trì ấy đến chưa? Lúc này, cửa bị người khác gõ mấy tiếng. Trợ lý mở cửa, theo sau còn có một người đi vào. Dư Trì đứng vững bên cạnh Lộ Tinh Vũ, nhìn đạo diễn Lưu. Đạo diễn Lưu, cháu đến thử vai. Lộ Tinh Vũ thộn mặt nhìn cậu, cất giọng the thé. Cậu nói cậu đến làm gì? Thử vai? Ừ, có vấn đề gì không? Dư Trì khoan thai liếc cậu ta. Cậu chẳng phải học sinh giỏi sao? Chẳng phải là trợ lý tạm thời sao? Cậu biết cái gì gọi là diễn xuất không? Cậu ỷ mình đẹp trai thì có thể làm diễn viên hả? Lộ Tinh Vũ trố mắt tuôn ra một tràng thắc mắc. Thịnh Ly cười rộ lên đam. Lộ Tinh Vũ, cậu diễn xong thì ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng người khác thử vai. Lộ Tinh Vũ vẫn không tin, chỉ Dư Trì nói. Chị à, cậu ta chẳng phải... Chẳng phải gì, cậu ấy ra mắt sớm hơn cậu, còn có công ty chủ quản. Thịnh Ly thoáng nhìn Dư Trì, nhắc nhở Lộ Tinh Vũ. Cạnh tranh công bằng, cậu đừng quấy rối nữa. Lộ Tinh Vũ lúc này đần mặt, người này còn ký với công ty chủ quản nữa sao? Dư Trì nhìn cậu ta, thản nhiên nói. Sao? Cậu sợ tôi? Lộ Tinh Vũ cảm thấy mình nghe được một câu hết sức nực cười, ánh mắt như đang nói. Cậu hả? Tôi đếch gì phải sợ? Chẳng ai lường trước được, đây chỉ là màn dạo đầu cho một chuỗi battle giữa cậu ta và Dư Trì sau này. Lộ Tinh Vũ miễn cưỡng bị Thịnh Ly mời ra ngoài, cô trở lại vị trí của mình, cầm kịch bản, hít sâu một hơi. Đôi mắt sáng ngời phóng về phía báu vật cô đào được. Ánh mắt Dư Trì thản nhiên lướt qua mặt cô, vẻ mặt cậu bình thản như thường. Thịnh Ly hoàn toàn không nhìn ra được, rốt cuộc cậu có căng thẳng hay không. Trong bộ phim Giang Sơn Quyển, cốt truyện giữa nữ chính Vân Lan Sinh và Dương Lang Phong thật ra rất đơn giản. Trên đường chạy trốn, Vân Lan Sinh đã cứu giúp một thiếu niên 13-14 tuổi. Hai người trải qua một khoảng thời gian sống nương tựa lẫn nhau. Cả gia tộc Vân Lan Sinh bị thảm sát, trong đó có cả em trai ruột của nàng. Vì vậy, Vân Lan Sinh đã đối xử với Dương Lang Phong như chính em trai thân thích của mình. Dương Lang Phong vẫn luôn thầm thích Vân Lan Sinh. Hai người lạc mất nhau trong một trận phong ba sóng gió sau khi vào thành. Vai Dương Lang Phong năm 13 tuổi do một diễn viên nhí đảm nhận, chỉ có vài cảnh quay. Mấy ngày trước, Thịnh Ly đã hoàn tất các cảnh quay với cậu bé. Ban đầu Dương Lang Phong là người rất đơn thuần, sau khi rời xa Vân Lan Sinh thì chịu vô số tủi nhục. Dần dà cậu nhận ra chỉ có trở thành kẻ bề trên mới không bị người khác dẫm đạp dưới chân. Bị quyền lực và dục vọng thao túng, từ một gia tướng bình thường của phủ tướng vương, cậu từng bước trở thành tâm phúc, vừa dã tâm vừa thủ đoạn ở bên cạnh tứ vương gia. 3 năm sau, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị thái tử trở nên kịch liệt gay gắt. Trong đó, ác liệt nhất là trận đấu đá giữa ngũ vương gia Hoắc Đình Diễn và tứ vương gia. Cuộc trùng phùng giữa Vân Lan Sinh và Dương Lang Phong cũng diễn ra trong giai đoạn này. Nhưng lúc đó, Vân Lan Sinh và ngũ vương gia đã âm thầm nảy sinh tình cảm. Tỷ muội hoạn nạn năm ấy, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại đứng ở hai phe đối đầu. Chàng thiếu niên đơn thuần năm đó đã sớm biến thành một tên mưu mô thủ đoạn. Phần đoạn thử vai hôm nay vừa hay chính là cảnh hai người trùng phùng. Lời thoại chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng yêu cầu diễn viên phải có khả năng điều tiết cảm xúc tinh tế. Dương Lang Phong không thể để tứ vương gia biết quan hệ của mình và Vân Lan Sinh, nhưng lại cầm lòng không được trước cảm xúc hân hoan xúc động khi gặp lại cố nhân. Xen lẫn sự thất vọng và ngỡ ngàng, cảm xúc mâu thuẫn cứ chồng chất lên nhau. Đối diện với các diễn viên thử vai là những nhân viên sản xuất, bọn họ tay cầm kịch bản, miệng đọc lời thoại. Điều này chẳng khác gì đang quay một bộ phim giả tưởng mà các diễn viên phải diễn với không khí. Lúc đầu Thịnh Ly còn lo lắng có thể Dư Trì sẽ quên bài diễn xuất sau nhiều năm không đóng phim. Thế nhưng khi đạo diễn vừa hô bắt đầu, ánh mắt và khí chất của cậu lập tức thay đổi, lột tả trọn vẹn cảm xúc trong cảnh diễn. Phiên thử vai kết thúc, Dư Trì bèn ra ngoài chờ. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, đạo diễn Lưu quay sang hỏi Thịnh Ly: "Cháu nghĩ ai thích hợp hơn?" Thật lòng mà nói, ban nãy Thịnh Ly không quá chú tâm đến màn thể hiện của Lộ Tinh Vũ. Bởi vì cô biết Lộ Tinh Vũ chẳng mấy mặn mà với vai diễn này. Đến cả chuyện thử vai cũng do Dung Hoa gây áp lực, chỉ muốn dạy dỗ cậu ta một chút thôi. Trong quá trình thử vai, có lẽ cậu ta cũng không phát huy hết khả năng của mình. Nếu thật sự nghiêm túc, có thể cậu ta cũng không hề kém cạnh Dư Trì. Dù sao Dư Trì cũng đã bỏ nghề nhiều năm liền. Thịnh Ly thiên vị trả lời: "Cháu cảm thấy người nào thật sự nghiêm túc với vai diễn này, người đó càng là người thích hợp." Hàm ý chính là Dư Trì càng thích hợp hơn. Đạo diễn Lưu nháy mắt cười nói: "Cháu nói có lý. Cậu nhóc Dư Trì này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Cậu ấy đến từ công ty nào?" Có thể nhận ra đạo diễn Lưu ưng ý Dư Trì hơn. Thịnh Ly mỉm cười đáp: "Truyền thông giải trí Tinh Tình, công ty nhỏ thôi ạ." "Ồ, quả thật chưa từng nghe tên, là công ty mới sao?" Đạo diễn Lưu tò mò. "Không phải công ty mới mà thành lập từ mấy năm trước rồi." Thịnh Ly không muốn nhắc đến cái công ty rẻ rách ấy. "Chú chọn diễn viên cũng không phải chọn công ty, kết quả phụ thuộc vào việc chú vừa ý người nào hơn đúng không?" Đợi toàn bộ nhân viên sản xuất ra ngoài, đạo diễn Lưu đi đến cạnh cửa sổ gọi điện cho Dung Hoa. Cúp máy xong, thấy Thịnh Ly vẫn còn ngồi đó, ông cười nói: "Vốn dĩ giám đốc Dung cũng chẳng khiên cưỡng để Lộ Tinh Vũ nhận vai này. Gần đây có lẽ tiểu Lộ gây ra lắm phiền phức. Nếu thật sự có người biểu hiện tốt hơn cậu ta trong buổi thử vai, vừa hay có thể áp chế tính khí tự cao của nó. Còn khi không có ai biểu hiện tốt hơn, cũng xem như dạy nó một bài học. Nếu cứ tiếp tục đi xuống như vậy, e rằng chẳng ai tình nguyện tiếp tục nâng đỡ nữa." Thịnh Ly có phần sốt sáng nói: "Vậy quyết định của chú là gì ạ?" Đạo diễn Lưu tươi cười hớn hở nói: "Đương nhiên là Dư Trì rồi, người mới mà, vừa rẻ vừa dễ dùng." Mặc dù là một tin tốt, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi trăn trở. Đối với cô, Dư Trì là báu vật đó. Lộ Tình Vũ là cái đếch gì chứ, đã mắc lại còn khó bảo. Nửa tiếng sau, trong phòng nghỉ của Thịnh Ly, sau khi Lộ Tinh Vũ biết mình bị Dư Trì đánh bại, cậu ta đùng đùng bùng nổ, chỉ tay chất vấn Dư Trì: "Cậu dựa vào cái gì, diễn xuất tốt hơn tôi sao?" Tên này mất bò mới lo làm chuồng, tóm lấy Thịnh Ly hỏi: "Chị nói xem, ai tốt hơn?" Tối qua Dư Trì ngủ không đủ giấc, giờ đang uể oải dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu hoàn toàn xem Lộ Tinh Vũ như không khí. Thịnh Liên nhìn cậu, trả lời Lộ Tinh Vũ: nói thật, cậu ấy tốt hơn cậu gấp vạn lần. Nhưng đoạn sau, Thịnh Ly không nói nữa. Lộ Tinh Vũ không chấp nhận được câu trả lời này, dãy giụa trong nỗi ê chề. Em không tin, em cũng không chứng kiến tận mắt, chắc chắn Dung Ma Ma cấu kết với đạo diễn Lưu để chỉnh em. Thịnh Ly cười híp mắt nhìn cậu ta. Tin hay không thì tùy, dù sao cậu cũng bị loại rồi, còn Dư Trì có diễn tốt hay không, tối nay ở lại xem sẽ rõ. Đạo diễn Lưu đã chính thức thông báo, tối nay sẽ quay phân cảnh của Dư Trì. Lộ Tinh Vũ chẳng mấy thiết tha với vai diễn này, khi có người hớt mất mới cảm thấy tiếc hùi hụi, cậu chàng gầm gừ. Được, để xem cậu ta diễn thành đống phân chó gì. Tuy nhiên Lộ Tinh Vũ không thể ở lại, Dung Hoa hai lời không nói, đặt vé máy bay bảo cậu ta quay về Bắc Kinh, tránh ở bên đó làm thêm mấy trò mất mặt. Nửa tiếng sau, Lộ Tinh Vũ không cam tâm tình nguyện bị hai trợ lý nhét vào xe, trở tới sân bay một cách nhanh gọn. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Thịnh Ly: chị à, đừng quên ước hẹn 3 tháng của chúng ta. Viên Viên ra ngoài lấy cơm tối, trong phòng chỉ còn lại Thịnh Ly và Dư Trì. Lúc này, Thịnh Ly nhìn Dư Trì thế nào cũng rất giống báu vật. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, ngắm cậu một hồi. Nhân lúc không có ai, bên tranh thủ buông lời chồng ghẹo. Dư Tiểu Trì, cậu còn không mở mắt, chị sẽ hôn cậu đó. Dư Trì mở mắt, hờ hững liếc nhìn cô. Thịnh Ly cười dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt mềm mại, giọng nói mềm mỏng. Tôi cứ ngỡ cậu sẽ không tham gia, cậu đến tôi rất vui. Cô đoạn ngừng mới nói tiếp. Sau này cậu không cần làm trợ lý cho tôi nữa, khi nào có cảnh quay, đến phim trường là được. Mặc dù tôi cảm thấy hơi tiếc một tẹo khi không thể sớm tối bên nhau, nhưng tôi vẫn vui lắm. Thịnh Ly nghĩ ngợi lại hỏi. Cảnh quay của Dương Lang Phong còn rất nhiều, đóng máy cũng khá trễ, dự tính phải quay hơn một tháng. Tôi tìm cho cậu một trợ lý nhé. Đa số các diễn viên ở đoàn phim đều có trợ lý chăm sóc. Thậm chí một số người chỉ quay tầm nửa tháng cũng có một trợ lý tạm thời. Cổ họng Dư Trì hơi khó chịu, cậu hắng giọng, khàn giọng trả lời cô. Không cần. Cổ họng cậu khó chịu hả? Dư Trì đáp ừ một tiếng, đứng dậy lấy chai nước khoáng trên bàn, vặn nắp uống cạn nửa chai còn lại. Bịch một tiếng, chiếc chai rỗng bị cậu ném chuẩn xác vào trong thùng rác, sau đó lại uể oải tựa người vào ghế. Cậu bị cảm sao? Thịnh Ly vươn tay sờ trán cậu. Để tôi xem có sốt không? Vài năm nay, Dư Trì chưa từng bị cảm sốt. Thấy Viên Viên đang xách hộp cơm đi vào, cậu lập tức giơ tay chặn cô lại, thản nhiên đáp. Chị đang nuôi ao cá sao? Đã ước hẹn 3 tháng với người khác, còn quan tâm đến tôi. Nuôi ao cá, ý là một người có nhiều lốp dự phòng. Thịnh Ly buồn cười không chịu được, suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Cô nghiêm túc trả lời. Tên Lộ Tinh Vũ đó sao? Cậu ta gắng gượng cũng không lết nổi 3 tháng. Dư Trì chẳng thèm ừ hử, cười mỉa. Viên Viên ôm hộp cơm đi vào, nhìn sang Dư Trì. Dư Trì, đạo diễn mới nói cậu ăn cơm xong thì tranh thủ đi hóa trang. Cảnh quay tối nay của cậu rất nhiều, ước chừng phải quay tới nửa đêm. Dư Trì đáp ừ một tiếng, nhận lấy hộp cơm rồi mở nắp. Tâm trạng hiện giờ của Viên Viên rất phức tạp, cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại cảm thấy lúc này không thích hợp. Thịnh Ly nhìn dáng vẻ ấp úng của cô, dùng tấm lòng từ bi mở lời trước. Em muốn hỏi gì thì hỏi đi. Viên Viên ngậm đũa quay sang Dư Trì, vốn có vô vàn lời muốn nói nhưng chỉ đành nuốt nghẹn cảm xúc mà thở dài. Tại sao thế giới này lại vi diệu như vậy nhỉ? Rõ ràng mới hôm qua tôi với cậu đều là trợ lý, chớp mắt một cái cậu đã trở thành diễn viên. Thịnh Ly bật cười từ tốn đáp. Phải xem mặt. Viên Viên nhìn khuôn mặt ấy của Dư Trì rồi dần dần rơi vào trầm tư. Dư Trì ăn rất nhanh, ăn xong thì đi tìm thợ trang điểm. Về việc Dư Trì tiến vào đoàn phim, Viên Viên vẫn chỉ biết thở dài ngao ngán. Mọi người đều rất đỗi kinh ngạc. Lúc ăn cơm họ say mê tán dóc, trí tưởng tượng bay cao bay xa. Lộ Tinh Vũ cũng đến casting nữa còn gì, đến ổng còn không đạt. Ôi, không tin được luôn á. Hai năm nay Lộ Tinh Vũ hot girl nào, chưa kể ổng còn có kỹ năng diễn xuất. Ổng muốn vai diễn này, đạo diễn Lưu từ chối sao được? Túm cái vé lại, Dư Chỉ có lai lịch thế nào ta? Mỹ đã bảo rồi, Dư Chỉ không phải con ruột của ông chủ tiệm cơm. Lẽ nào ảnh còn có một người cha ruột hào môn? Ông ta nhận lại ảnh, còn nhét cho ảnh một mớ tài nguyên. Ê, có khi nào là tài nguyên Thịnh Ly cấp cho ảnh không? Tôi vẫn cảm thấy... Tin đồn về Thịnh Ly và Dư Trì vẫn luôn tồn tại, nhưng trước đó chỉ được xem là tin nhảm. Bây giờ Dư Trì đột nhiên tiến vào đoàn, mặc dù cậu đẹp trai thật, nhưng như vậy cũng không phải chuyện hay. Đúng lúc đạo diễn Lưu nghe được những lời đơm đặt này, ông chướng mắt đám người lười biếng đó, bèn đi đến giải thích một câu. Dư Chỉ là do tôi chọn. Kỹ năng diễn xuất thế nào? Nếu không tốt thì sao tôi có thể chọn cậu ấy? Đừng có nhiều chuyện nữa, mau đi làm việc cho tôi. Tối nay, chủ yếu quay phân cảnh giữa Tứ Vương Gia và Dương Lăng Phong. Đạo diễn Lưu muốn tận dụng cảm xúc lúc chiều của Dư Trì nên quay thêm cho cậu hai cảnh để cậu nhanh chóng nắm bắt được cảm xúc. Suy cho cùng, đã nhiều năm không đóng phim, đôi khi một cảnh quay tốt cũng không thể nói lên được cậu đã tiến vào trạng thái thích hợp hay chưa. Ngược lại, tối nay Thịnh Ly khá nhàn rỗi, cô ngồi nghỉ ngơi trên ghế, đợi Dư Trì đi ra. Dáng người cậu đẹp như vậy, tạo hình cổ trang chắc chắn sẽ khí khái ngất trời. Hức! Đẹp trai quá! Một cô nàng mê trai kích động thốt lên. Thịnh Ly xoay đầu, nhìn thấy Dư Trì bước ra từ phòng hóa trang. Cậu vận trang phục màu đen, thân hình cao lớn, rắn giỏi, hàng mày khí khái. Có thể thấp thoáng nhìn ra vài phần hào khí tuổi trẻ. Thịnh Ly nhìn cậu không rời mắt, rất muốn huýt sáo một cái. Dư Trì thờ ơ nhìn lướt qua cô, nhanh chóng đi tới chỗ đạo diễn Lưu. Thịnh Ly vui vẻ dựa vào ghế, lấy điện thoại lướt Weibo, vừa mở hot search, vừa nghĩ xem có nên chụp vài tấm hình tự sướng đăng Weibo hay không. Ai ngờ, vừa nhấn vào hot search, tiêu đề của số 3 hot search lập tức dội vào mắt cô. Chị à, đừng quên ước hẹn 3 tháng. Cái tên thần kinh Lộ Tinh Vũ, vậy mà đi oang oang chuyện này lên Weibo. Thịnh Ly tức muốn chết. Cô mở hot search Weibo, quét mắt nhìn một lượt. Lộ Tinh Vũ thành công dắt mũi dư luận. Đa phần mọi người đều suy đoán ước hẹn 3 tháng là ước hẹn gì. Suy đoán ở khu bình luận rất đặc sắc. Từ không thể nào là hẹn ước bạn tình, cho tới lẽ nào 3 tháng muốn công bố chuyện yêu đương. May mắn vẫn còn có những bình luận hợp tình hợp lý. Không lẽ muốn công bố chuyện hẹn hò thật à? Đừng nha, nữ thần Lily, mau đi rửa mắt được không? Đừng có mù quáng rơi vào tên Lộ Tinh Vũ, hắn ta không xứng. Bình luận và tin nhắn Weibo của Thịnh Ly như muốn nổ tung. Lộ Tinh Vũ đăng Weibo trước khi lên máy bay, bây giờ điện thoại vẫn đang tắt máy. Thịnh Ly ôm một bụng tức mà không có chỗ phát tiết, cô nén giận gọi điện cho Dung Hoa. Chị Dung, mau xóa trạng thái Weibo của Lộ Tinh Vũ đi. Chị xem cậu ta dẫn dắt câu chuyện theo chiều hướng nào rồi. Dung Hoa điềm nhiên đáp, không cần xóa, cứ để cư dân mạng suy đoán, dù sao bọn họ cũng đoán không ra. Chị hỏi này, hai đứa đã ước hẹn gì thế? Thịnh Ly cười khinh đáp, ước hẹn cái gì chứ, là cậu ta nằm mơ giữa ban ngày. Được, chị không hỏi nữa, dù sao chuyện này cũng chỉ có hai đứa biết, có thêm độ thảo luận là chuyện tốt. Weibo không cần xóa, cứ để cho cư dân mạng suy đoán đi. Dung Hoa chuyển đề tài nói tiếp. Nghe nói Dư Trì là do em tiến cử với đạo diễn Lưu. Chị không muốn nói nhiều, tự em biết chừng mực là được. Đừng có giữ lại một tin tức động trời cho chị. Không chỉ có em đâu, Thành Ca cũng đề nghị như vậy. Đạo diễn Lưu tự đưa ra quyết định. Thịnh Ly cúp máy, Dư Trì đã bắt đầu quay phim. Những cảnh quay trước đó của Dư Trì đều rất suôn sẻ. Cảnh quay cuối cùng tối hôm nay là cảnh cậu bị trừng phạt. Tứ Vương Gia là một nhân vật có thủ đoạn độc ác, thậm chí còn hơi biến thái. Hắn ta muốn khảo nghiệm lòng trung thành của Dương Lang Phong. Mỗi khi Dương Lang Phong phạm một lỗi nhỏ, cậu đều phải chịu trừng phạt. Sau khi trừng phạt, nếu Dương Lang Phong vẫn tiếp tục tận tụy trung thành, Tứ Vương Gia mới cảm thấy cậu ta thật sự đáng tin. Sau khi bị đánh một trận, Dương Lăng Phong bị treo xuống giếng, ngâm mình thâu đêm. Cảnh này Dư Trì quay gần một tiếng đồng hồ. Lúc quay xong, cả người ướt dầm dề ngồi cạnh giếng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm u, như thể vẫn chưa thoát vai. Thịnh Ly đưa khăn tay cho cậu, nói nhỏ, lau một chút đi. Dư Trì ngẩng đầu lên, nhận lấy khăn đứng dậy, giọng nói hơi khàn. Cảm ơn chị Lily. Cô liếc nhìn những nhân viên công tác có mặt xung quanh, vừa gật đầu. Không có gì, cậu không có trợ lý mà, trước đây cũng giúp tôi rất nhiều, quan tâm đến cậu là điều nên làm. Mặc dù cả người chàng trai ướt sũng, vô cùng quyến rũ, thế nhưng cô vẫn giục cậu. Mau đi thay bộ đồ khác, đừng để bị cảm. Kết quả, nói chơi mà lại thành thật. Tối hôm đó Dư Trì bị cảm, có lẽ đã lâu không bị bệnh, trận bệnh lần này cứ dai dẳng không dứt. Nửa đêm phát sốt bừng bừng. Trưa hôm sau tỉnh lại, giọng nói đã khàn hẳn đi. Buổi tối còn có một cảnh quay, chắc chắn không sao quay tiếp được. Cậu cúi đầu kiểm tra quay xin, mới chợt nhận ra, ngoài Thịnh Ly và Viên Viên, cậu không thêm quay xin của bất cứ ai trong đoàn. Sau khi cân nhắc, Dư Chỉ gọi điện cho bên giám sát sản xuất. Đến tối, Thịnh Ly đã trang điểm tạo hình tươm tất, nhìn trái ngó phải, vẫn không thấy Dư Chỉ. Cô nhớ, 8 giờ tối nay cậu có cảnh quay, lúc này phải đến trang điểm sửa soạn mới đúng. Cô gửi tin nhắn quay xin cho Dư Chỉ. Cậu không làm trợ lý cho tôi nữa, thì cả ngày tôi sẽ không được gặp cậu sao? Ừ. Viên Viên hớt hải chạy đến trước mặt cô nói, Lily, vừa rồi giám sát sản xuất nói tối nay Dư Chỉ xin nghỉ, họ muốn sắp xếp cho chị thêm một cảnh quay có được không? Tại sao cậu ấy lại xin nghỉ? Cậu ấy nói là bị khản tiếng. Trời ơi, bị cảm thật rồi sao? Thịnh Ly đăm chiêu, nhìn chăm chăm màn hình điện thoại hồi lâu mới soạn tin nhắn trong khung chat, xong lại xóa đi. Cô đưa điện thoại cho Viên Viên, cười híp mắt nhỏ giọng nhắn nhủ. Viên Viên, em giúp chị nghĩ cách đi. Tối nay sau khi kết thúc công việc, chị muốn đi gặp Dư Chỉ. Viên Viên thật sự không nghĩ ra. Cô không nghĩ ra và cũng không muốn nghĩ. 11 giờ khuya, sau khi tắm rửa sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm, Thịnh Ly bắt đầu lục tung tủ đồ tìm quần áo. Khả năng phối đồ của cô rất có tiếng trong giới, thường được fans và các blogger thời trang tán thưởng. Loay hoay một hồi thì lôi ra được một chiếc áo t-shirt trắng đơn giản và một chiếc quần short jeans. Thay quần áo xong, cô quay sang hỏi Viên Viên, mặc vậy được chưa? Viên Viên liếc nhìn đôi chân thẳng tắp chắn nõn của cô, lắc đầu. Cặp chân này lóa mắt quá. Thịnh Ly nhíu mày. Thế chị cũng đâu thể mặc xấu đuôi. Như vậy đi, lấy chiếc khăn choàng kia cho chị. Đợi em chút. Viên Viên chạy ra ngoài. Một lúc sau, quay lại với chiếc áo sơ mi phong cách mấy anh trai kỹ thuật ở trên tay. Mặc cái này đi, tuy có hơi xấu một tẹo. Thịnh Ly bình tĩnh nhận lấy, rồi khoác vào, xoay một vòng trước mặt Viên Viên. Được chưa, Viên Viên của chị? Viên Viên nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm. Sao vẫn đẹp vậy ta? Bởi vì Thịnh Ly có chùm bao bố lên người vẫn đẹp. Thịnh Ly nháy mắt cười, đội mũ và đeo khẩu trang vào. Được rồi, đừng có sụ mặt ra thế nữa, chị sẽ cẩn thận. Nhớ bị chụp chúng ta cứ đi loanh quanh đại một vòng rồi về, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vậy thì Viên Viên còn có thể nói gì hơn chứ? Muốn trách thì trách đoạn Weibo Lộ Tinh Vũ xéo tên Thịnh Ly vào. Nếu không, Thịnh Ly đã ở yên, ngoan ngoãn đóng cửa quay phim. Cũng không bị liên lụy bởi tên nhảm nhí đó, và cũng không cần lo lắng bọn chó săn rình rập chụp trộm. Hiện tại tình thế ép buộc, không thể không cẩn thận đề phòng. Xe bảo mẫu nhất định không thể chạy thẳng vào tiểu khu. Thịnh Ly và Viên Viên đi thang máy xuống tầng B1, lão Lưu đã đợi sẵn trong xe bảo mẫu. Bên cạnh là chiếc xe dã ngoại của Ngụy Thành. Chiếc xe rất to, vừa hay có thể che chắn tầm nhìn. 2 phút sau, xe bảo mẫu xuất phát. Nửa phút sau, chiếc SUV màu đen chậm chậm nối đuôi theo sau. 3 phút sau, Thịnh Ly vòng ngược ra trước chiếc xe Việt dã, kéo thấp vành mũ rồi đi ra khỏi bãi đỗ xe. Cô đang đứng bên đường quét mã một chiếc xe đạp. Tin được không, một nữ minh tinh đang hot như Thịnh Ly nửa đêm nửa hôm vì muốn đến thăm bệnh em trai mà phải đứng đường quét mã xe đạp công cộng. Lần cuối cùng đi xe đạp là lúc ghi hình cho một chương trình tạp kỹ. Cô bỏ túi thuốc vào giỏ xe, trèo lên xe đạp. Mới đầu còn chưa quen, lảo đảo đạp xe băng qua đường. Vỉa hè vào đêm vắng hoe, gần như không thấy bóng người. Bóng cây lay động theo gió, đèn đường lúc tỏ lúc mờ. Đã rất lâu, Thịnh Ly không lang thang trên đường một mình nửa đêm kiểu vậy, nên cô chợt thấy sợ. Tai nghe Bluetooth nhét trong tai, truyền đến giọng nói của Viên Viên. Lily, chị đến đâu rồi? Xa xa, Thịnh Ly nhìn thấy có vài chiếc xe, dần dần bình tĩnh lại, đạp về phía trước. Chị xuất phát rồi, nhìn thấy xe của chúng ta ở phía trước, không có chuyện gì đâu. 15 phút sau, Thịnh Ly đậu xe dưới nhà Dư Chỉ thuê phòng. Tầng cao nhất của tòa nhà cũ kỹ này là tầng 12, không có thang máy. Đèn cảm biến âm thanh không nhạy lắm. Lúc Thịnh Ly dẫm chân lên cầu thang, cô bị chính bản thân làm cho cảm động. Hao tâm tổn sức, chịu trăm ngàn vất vả mới đến được đây. Nếu như lát nữa Dư Chỉ trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, cô sẽ mạnh bạo thẳng tay, cưỡng đoạt dân nữ. Thịnh Ly leo đến tầng 10, dựa vào tường, thở hồng hộc, nói vào tai nghe. Viên Viên, chị tới nơi rồi. Tối nay về sẽ phát cho em một bao lì xì nha. Cái công cụ bằng người Viên Viên bô lô ba la vài câu trong điện thoại, thành công thoái lui ngắt máy. Thịnh Ly thở hổn hển, cởi áo sơ mi nhét vào túi, toàn giơ tay gõ cửa. Sau khi nghĩ lại thì đổi sang gọi điện. Di động đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy. Trong điện thoại, giọng Dư Trì vừa thấp vừa khàn, có phần cáu kỉnh khi bị đánh thức. Ai? Là đang ngủ sao? Rõ ràng là giọng nói gắt gỏng khi bị dựng dậy. Vài giây sau, Thịnh Ly dịu dàng cất lời. Dư Tiểu Trì, mở cửa cho chị. Trong căn phòng mờ tối, Dư Trì nằm trên giường sửng sốt mất mấy giây. Cậu bật người dậy, hạ điện thoại xuống, nhìn màn hình. Nửa đêm hôm qua phát sốt một trận, khàn giọng, tắt tiếng, sợ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim. Buổi chiều cậu đã đến bệnh viện truyền nước, hy vọng có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Hơn 8 giờ tối mới về đến nhà, nuốt vội vài viên thuốc rồi lăn ra ngủ. Bây giờ đầu óc vẫn hơi choáng váng. Nhìn thấy hai chữ Thịnh Ly ở trên màn hình, phút chốc cả người bừng tỉnh. Bây giờ là 23 giờ 28 phút khuya. Dư Chỉ bật chiếc đèn đầu giường, đứng dậy bước xuống giường. Căn phòng rất nhỏ, từ phòng ngủ đi ra hai bước là đến cửa nhà. Cậu đứng cạnh cửa, cách âm của căn phòng cũ này không tốt lắm, hành lang có động tĩnh gì đều có thể nghe rõ. Người ngoài cửa rậm rậm chân, một chút ánh sáng lọt qua khe cửa. Trừ lúc quay phim, Thịnh Ly chưa từng đến một dãy lầu cũ kỹ như thế này. Đèn vừa tắt đã có cảm giác u ám rợn người. Điều quan trọng là ở đây có muỗi. Cô lại dậm chân, biết người bên trong đã tỉnh, bèn giơ tay gõ cửa. Mau mở cửa, ngoài đây có muỗi. Sư Trì nhìn thoáng qua khe cửa, dựa vào tường cười không thành tiếng, hạ thấp giọng hỏi. Muốn vào sao? Cô chợt nhớ đến cái ám hiệu khùng điên ngốc xít kia. Không phải tên nhóc này thật sự muốn trao đổi ám hiệu rồi mới mở cửa cho cô đây chứ? Đã bệnh tật như này mà vẫn thù dai ghê. Cô giả vờ đáng thương nói. Tôi chật vật đủ đường mới tới được đây mà. Cậu mau mở cửa đi, năn nỉ mà. Hình như chị quên gì rồi. Dư Chỉ nhàn nhã nhắc nhở cô, bởi vì cổ họng khan tiếng nên nghe có tí lưu manh. Tôi đã từng nói, nếu chị muốn đến tìm tôi thì nhớ trao đổi ám hiệu. Cô nhìn chân chân vào cánh cửa sắt nặng nề trước mặt, than thở với ông trời. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều, trêu chọc người ta có ngày phải trả giá. Cô gượng cười nói. Ám hiệu gì chứ? Ám hiệu là do chị đặt, quên rồi sao? Lúc đó cô chỉ muốn chọc cậu thôi nên mới cố ý nói ra ám hiệu như vậy. Dư Chỉ dán mắt vào cửa, lạnh mặt cười cợt. Hay là nhiều ám hiệu quá nên quên mất đã trao đổi ám hiệu gì với tôi? Nói gì vậy? Chị chỉ đặt ám hiệu với cậu thôi. Thịnh Ly cười nhẹ một tiếng, khom lưng gãi gãi bắp chân. Nếu còn tiếp tục đứng đây, cô sẽ bị mấy con muỗi cắn cho sưng vù hai chân mất,